Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549: Thiên Cơ lão nhân. Ngươi là đang nói bản giáo chủ que cời lửa không đủ lợi hại? Vương Khai híp mắt, ánh mắt rất có diễn ngược đánh giá hắn. Bá, kia mà Tôn Cảnh cường giả. Nghe vậy Muộn Thanh hừ hừ, nhàn nhạt nói: Vương công tử, lão thừa tướng còn đang đợi chờ. Bản tôn không có thời gian bồi ngươi ở chỗ này bậy bạ. Tiếng nói vừa dứt, kia mà Tôn cường giả đó là cất bước dẫn đường. Căn bản không có nhiều xem kia que cời lửa liếc mắt một cái. Nói đến cũng là, đường đường mà Tôn Cảnh cường giả, sao lại để ý một cây que cời lửa đâu? Nếu không có Vương Khai chính là lão thừa tướng coi trọng người. Bằng vào hắn dám lấy que cời lửa trêu đùa mà Tôn cường giả sự tình, liền đủ để giết hắn ngàn vạn lần. Ha ha, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu là bản giáo chủ này căn que cời lửa ở bất động dùng bất luận cái gì tu vi tiền đề hạ xúc phạm tới ngươi, ngươi tắc phải mọi việc đều nghe theo bản giáo chủ mệnh lệnh. Vương Khai nhún vai cười nói. Bá, lời vừa nói ra, kia mà Tôn cường giả bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Khai, lạnh lùng cười nói: Nếu là ngươi vô pháp xúc phạm tới bản tôn đâu, phải làm như thế nào? Toàn bằng ngươi ý. Vương Khai phất tay, rất là hào khí nói: Hảo, nếu là vô pháp xúc phạm tới bản tôn, ngươi tắc quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai. Mà Tôn cường giả lạnh lùng nói: Đừng nói bất động dùng tu vi, mặc dù vận dụng tu vi, bằng vào một cây que cời lửa, thêm chi kẻ hèn tiên Tôn Cảnh Vương Khai, căn bản không làm gì được địa Tôn Cảnh cường giả. Vương Khai nghe vậy nửa híp hai mắt, biểu tình càng thêm nghiền ngẫm nở nụ cười, diễn ngược nói: Hảo, ngươi nhưng không chuẩn đánh trả nga. Ha ha, Vương công tử, bản tôn sẽ làm ngươi biết như thế nào thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi đại có thể vận dụng tu vi, bản tôn tuyệt không động một chút. Mà Tôn cường giả ngạo nghễ nói, lập tức đó là đem đôi tay lưng đeo ở phía sau, ngẩng cao đầu, rất là khinh thường nhìn chằm chằm Vương Khai. Thấy vậy một màn, Vương Khai tức khắc nhếch miệng cười to, không khỏi phân trần múa may nổi lên que cời lửa tử, cũng không có vận dụng bất luận cái gì tu vi tạp hướng về phía đầu của hắn bộ. Phanh, phù phù, chợt kia ngẩng đầu cao ngạo vạn phần địa Tôn cường giả còn chưa phản ứng lại đây, đó là bị sinh sôi tạp đập vào mặt ngã ở trên mặt đất, trực tiếp đương trường ngất đi. Liền kia địa Tôn cường giả đều cũng không biết chính mình sẽ bị que cời lửa đánh bất tỉnh, trang bức kết cục là ai đều có thể thừa nhận sao? Vương Khai biểu tình rất là khinh thường cười lạnh nói, hơi hơi ngẩng đầu quét tỏa ra bốn phía hư không, thấy cũng không người phát hiện lúc sau, mới vừa rồi là nhấc chân đá đá kia địa Tôn cường giả. Bản giáo chủ đệ tử U, đi lên, ngươi là Hoán Thiên giáo giáo đồ, ta là giáo chủ Vương Khai, cũng chính là bản giáo chủ đệ tử. Vì cha hắn bí ẩn, lẫn vào phủ thừa tướng làm nằm vùng. Vương Khai nửa ngồi xổm xuống thân mình, híp mắt nhẹ giọng cười nói, bá. Ngay sau đó, kia hôn mê địa Tôn cường giả chậm rãi mở hai mắt, đầu tiên là mờ mịt quét tỏa ra bốn phía, được nghe Vương Khai lời nói, đứng dậy lúc sau, đó là cung kính ôm quyền nói, sư tôn, ân, về sau nhiều tra xét phủ thừa tướng tin tức, đặc biệt là có quan hệ với bản giáo chủ, nhất định phải đúng lúc bẩm báo, mang ta đi thấy lão thừa tướng đi. Vương Khai nhún vai nói, là, sư tôn. Kia địa Tôn cường giả vô cùng cung kính, sắc mặt càng là nghiêm túc tại tiền phương dẫn đường, đã là không có phía trước cao ngạo cùng trên cao nhìn xuống thái độ. Một vị địa Tôn cảnh cường giả, gần chỉ ở thiên tôn cảnh dưới, hẳn là có thể điều tra đến một ít bí ẩn việc đi. Tuy rằng chỉ có thể làm hắn nghe lệnh một tháng thời gian, cũng vậy là đủ rồi. Vương Khai biểu tình rất là nghiền ngẫm thầm nghĩ. Thừa tướng đình viện, thư phòng trong vòng, đợi đến Vương Khai tiến vào trong phòng, kia lão thừa tướng chính ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trong mắt hàm chứa mặc danh ý cười nhìn Vương Khai. Thấy vậy ánh mắt, Vương Khai đều có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Nhưng ngẫm lại này lão thừa tướng căn bản chưa từng tu võ. Có thể có như vậy làm người phỏng đoán bất an ánh mắt. Thực sự rất lợi hại. Trách không được thiên đế đều cấp này mặt mũi. Văn Chi nhất đạo, tất nhiên cũng có độc đáo chỗ. Lão thừa tướng, rốt cuộc có chuyện gì tình muốn cùng bản giáo chủ nói nha? Vì sao phía trước không cùng nhau nói xong đâu? Vương Khai mày hơi hơi một trọn, tùy tiện tìm cái ghế dựa. Đó là năm mã trường thương ngồi xuống. Nhìn Vương Khai kia nhếch lên chân bắt chéo. Cùng với lưu manh mới có ngưỡng dáng ngồi thế. Lão thừa tướng cảm thấy buồn cười lắc lắc đầu. Nếu là phía trước cùng nhau nói xong, như tuyết cùng gợn sóng, chẳng phải là nguy hiểm. Lão thừa tướng nhàn nhạt cười nói. Được nghe lời này, Vương Khai tức khắc rất là khinh thường. Vẫy vẫy tay nói. Lão thừa tướng, ngài cũng không nên cùng bản giáo chủ khoác lác bước. Nói rất đúng, giống ngươi biết bản giáo chủ muốn đi cơ như tiết nơi đó dường như. Ha ha, Vương tiểu hữu nha, ngươi thiên cơ đích xác khó có thể đo lường tính toán. Bất quá, nếu lấy cùng ngươi từng có giao tế người tới đo lường tính toán, vẫn là có thể thấy một ít quỹ đạo. Tỉ như, mang theo ngươi cùng đi vào thiên đế chí tôn thành như tuyết. Lão thừa tướng vỗ về chòm râu cười. Ha ha nói, lấy người khác, tới đo lường tính toán ra thiên cơ quỹ đạo. Bằng vào hệ thống che giấu, bất luận cái gì cường giả, thậm chí bất luận cái gì thủ đoạn, đều tuyệt đối vô pháp nhìn trộm tự thân. Đây là không tranh sự thật, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá sai lầm. Nhưng lấy cùng chính mình từng có giao tế người tới đo lường tính toán. Vương Khai thật đúng là lần đầu nghe nói qua, hệ thống có thể che giấu tự thân bí ẩn, lại không cách nào che giấu người khác việc. Mặc dù hệ thống có cái kia bản lĩnh, hệ thống cũng sẽ không đi trợ giúp người khác. Nói như thế tới, lão thừa tướng ở bản giáo chủ tới phía trước, liền tìm người đo lường tính toán qua. Sẽ không chính là cơ như tiếp theo như lời vị kia thiên cơ lão nhân đi. Vương Khai híp mắt. Nội tâm có chút ngạc nhiên, lúc trước ở thiên đế chí tôn vực cùng cơ như tiết sơ ngộ. Nàng vì tự bảo vệ mình, liền từng nhắc tới thiên cơ lão nhân, nói phụ thân hắn, cũng chính là đương kim thừa tướng, sẽ mời đến thiên cơ lão nhân, đo lường tính toán thiên cơ. Chẳng qua lúc ấy Vương Khai căn bản không thèm để ý, rốt cuộc có hệ thống che giấu, hiện tại xem ra. Này thiên cơ lão nhân thật đúng là đủ lợi hại. Cư nhiên lấy cơ như tuyết tới đo lường tính toán ra chính mình hành động quỹ đạo. Cùng cơ như tuyết bất quá là thấy một mặt mà thôi, là có thể làm được như thế nông nỗi. Trung hoang, thật đúng là kỳ tài nhiều thực. Nói như thế tới, bản giáo chủ sợ là ngày sau nguy hiểm lâu. Nếu tùy tiện một cái địch nhân đều phải thỉnh người lấy bọn họ tự thân tới đo lường tính toán thiên cơ, bản giáo chủ chẳng phải là muốn tài cái té ngã. Xem ra về sau gặp được địch nhân nên đương trường đánh giết, không thể lưu hậu hoạn nha. Vương Khai híp mắt, ánh mắt rất là bất thiện cười nói. Bá, như thế một màn nhưng thật ra khiến cho lão thừa tướng ngẩn ra. Nhìn Vương Khai kia không che giấu sát ý, tức khắc càng thêm tán thưởng cười nói. Lá gan của ngươi không nhỏ. Yên tâm đi, thiên cơ lão nhân đều không phải là mỗi người đều nhưng thỉnh động. Mặc dù là thiên đế, tưởng thỉnh hắn một lần đều khó. Huống hồ, hắn cũng từng nói qua. Lấy người khác tới đo lường tính toán ngươi thiên cơ, cũng chỉ có thể đo lường tính toán một lần. Thiên đế, đều thỉnh bất động thiên cơ lão nhân. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười hỏi. Nói như thế tới, này thiên cơ lão nhân, hẳn là thực nghiêu bức đi. Ha ha, tự nhiên lợi hại. Hơn nữa, tiểu hữu ngươi có thể yên tâm. Ở Trung Hoang, có thể bằng vào người khác tới đo lường tính toán ra ngươi thiên cơ giả, chỉ có thiên cơ lão nhân một cái. Lão thừa tướng vẫy vẫy tay cười nói. Chỉ có thiên cơ lão nhân một cái sao? Hẳn là đêm này sống sờ sờ đánh chết, về sau mới có thể tâm an. Vương vui vẻ hạ âm thầm nghĩ kỹ, xem ra thật đến tưởng cái biện pháp. giết chết ngày đó cơ lão nhân. Như thế đo lường tính toán người khác thiên cơ, thực sự đáng giận thực. Đo lường tính toán chính mình thiên cơ, càng thêm tội không thể tha thứ. Đến nỗi lão thừa tướng lời nói chỉ có thể bằng vào người khác đo lường tính toán chính mình một lần. Vương Khai căn bản là không tin, cũng không nghĩ đi tin tưởng. Chỉ có người chết mới là nhất thật sự bảo đảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.